Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1146 100 khẩu nồi to. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1146 hơn 1000 người. Nếu đều là quân cấp, đại ly có thể suy xét tinh tế về nhà ngủ. Rốt cuộc đối phương đồng loạt công kích lực công kích đủ để nháy mắt hạ gục nàng, bất quá đều không phải là đều là quân cấp. Trong đó thình lình cũng có tương đương một bộ phận phân thần. Có lẽ là làm văn chức. Đương nhiên, có lẽ là tại đây phía dưới an toàn quá nhiều năm. Bọn họ cảnh giới tâm thấp tới rồi cực hạn. Rốt cuộc vừa mới kia mấy người nói bọn họ tại đây cái đáy khai quật ngàn năm mới làm ra như vậy. Khổng lồ công trình, một đám người chuyện trò vui vẻ. Một bên khái trên bàn hạt dưa chờ đồ ăn vặt. Ngẫu nhiên mắng chửi những cái đó đào quặng người, ngầm. Đại ly cùng ma bò cạp đã lặng yên sờ đến bọn họ phòng bếp rất lớn. Là một cái bình đế nhà xưởng. Bên trong nồi to ước chừng có thượng trăm khẩu. Mấy trăm cái phòng bếp nhân viên công tác qua lại bận rộn. Hiển nhiên mau đến cơm điểm. Đừng tưởng rằng nhân gia tu tiên liền không cần ăn cơm. Ở như vậy chỗ ngồi nếu là liền điểm này người bản năng cũng muốn cướp đoạt. Như vậy những người này cũng ly điên không xa. Tiểu tà, người độc, có dễ dàng hay không bị phát hiện? Tà độc tố vốn dĩ liền khác nhau mặt khác độc loại. Lại biến dị quá, liền tính là bọn họ có chuyên môn đỉnh cấp chắc độc pháp bảo. Không kiến thức quá ta như vậy độc cũng vô pháp thí nghiệm a, kia thật là, đại ly sờ sờ cằm. Kia độc tố cường độ đâu? Nếu không có pha loãng khai, có thể độc chết nơi này bất luận cái gì 300 nhiều người. Bất quá bọn họ người quá nhiều. Pha loãng khai nói, chỉ có thể khởi đến hôn mê tác dụng, vậy hôn mê bọn họ. Sau đó chúng ta hai cái xử lý bọn họ. Tốt tốt ma bò cạp lập tức rời đi đại ly bên người. Oạch vài cái chạy đến gần nhất một ngụm nồi to chỗ đó. Bởi vì thằng nhãi này bản thể vốn dĩ liền tiểu. Hơn nữa trời sinh không có gì hơi thở tiết lộ. Chính là giống nhau hợp thể cao thủ cũng chỉ cho rằng đây là một con bình thường con bò cạp. Huống chi là những người khác. Lại huống chi bọn họ đều xem không được ma bò cạp thân thể, thằng nhãi này thân thể treo ở nồi biên. Nguyên bản trong suốt tinh thể thân thể lập tức tắc kè hoa giống nhau biến thành thuần màu đen. Căn bản nhìn không ra thật thể, mà kia bò cạp đuôi đã lặng yên thăm hướng nồi biên. Nọc độc tễ tiếp theo tích qua lại chạy hơn trăm lần. Rốt cuộc đem 100 khẩu nồi to đều cấp hạ độc thu phục ân hừ. Liền chờ bọn họ ăn cơm, thực mau này 100 khẩu nồi to bên trong đồ ăn liền cùng lần lượt ra. Nồi thừa bàn, liên tiếp mang sang đi. Những cái đó đầu bếp cũng không trở về. Trực tiếp ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm. Quặng đạo trung bay ra rất nhiều người. Tựa hồ đều ở dưới chỗ sâu trong đào quặng thợ mỏ. Tảng lớn trào ra, tổng cộng tiếp cận 3000 người ở trên đất trống cùng nhau ăn cơm. Kia trường hợp vẫn là man đồ sộ, đặc biệt là những người này có lẽ là dưới nền đất đãi lâu rồi. Này ăn cơm động tác không cần quá thô lỗ, phàm ăn. Đại ly hoa ở phòng bếp nội sườn cửa sổ nhìn ra đi. Ma bò cạp lại là đã ở trong phòng bếp khắp nơi phiên đồ vật ăn, một lát sau, thình. Thịch, một đám lần lượt ngã xuống đi. Khoảng cách kém không đến vài giây. Có lẽ ở kia vài giây nội có người phản ứng lại đây chính mình khả năng trúng độc. Nhưng là, 30 giây sau, đại ly vẫy vẫy tay. Chiều ma bò cạp kêu. Đừng ăn, phải đi ra ngoài làm việc tới. Túm một cây lạp xưởng. Ma bò cạp hóa thành lưu quang theo đại ly ra phòng bếp, 3000 người lấy các loại tư thế ghé vào trên bàn, hoặc là trực tiếp ngã trên mặt đất, hảo đi. Lấy loại trạng thái này, liền tính bọn họ là nhị trọng quân cấp cũng đến bị này hai người lặng yên không một tiếng động đến. Cấp tàn sát, đơn phương vô phản kháng tàn sát, nhất kiếm qua đi chính là hơn trăm người vẫn mệnh, nhược đến không? Cần quá yếu, hắc hắc. Lão đại, ta này độc man dùng tốt đi. về sau có thể phát dương quang đại, kia cũng là những người này quá yếu. Lại không cảnh giới tâm. Ngươi thử xem đi, độc tuyết chi ngư những người này, người của ngươi. Ta không độc, 1 phút, 3.000 người tễ, đại ly làm ma bò cạp đem thi thể đều thiêu. Chính mình đã là nhằm phía kia quặng đạo bên cạnh kia đống nhà ở, lọt vào trong tầm mắt đó là một. Đống 3 mét cao lửa đỏ tinh thạch, long huyết nham tinh. Đại ly nghĩ tới long huyết nham tinh rốt cuộc là bộ dáng gì? Lại không nghĩ rằng là cái dạng này, cam hồng hoặc là hoàng kim hồng tinh thể. Bên trong phong lưu giả từng điều tơ máu. Đỏ thắm tơ máu, liền cùng một khối hồng hoàng phỉ giống nhau. Sát cho thỏa đáng xem, nơi này chính là long huyết. Hình như là hỏa nham tinh quặng A, hỏa nham tinh. Là lệ thuộc hỏa hệ linh mạch chung một loại. Bất quá cấp bậc tương đối cao. Chỉ ra đời ở núi lửa dưới nền đất. Từ nhất thuần chủng núi lửa dung nham diễn biến mà đến. Trong đó tinh túy đó là hỏa nham tinh. Bất quá hiển nhiên này không chỉ là hỏa nham tinh, bên trong còn tồn long huyết. Bảo vật A, lão đại, liền này đó hỏa nham tinh liền giá trị 20 mấy điều cỡ trung hỏa hệ linh mạch. Huống chi nó còn cất giấu long huyết đâu. Ta đều là của ta. Trực tiếp vọt tới này đó long huyết nham tinh mặt trên ôm không buông tay thằng nhãi này chán. Thượng tràn đầy đều là cùng. Như vậy ký hiệu tục tăng. Đại ly nhếch lên tay hoa lan bắn hạ nó thân thể. Đem nó văng ra. Dùng cùng loại thánh mẫu Maria như vậy ngữ khi yêu nhã đến nói. Hẳn là đều là ta mới đối. Một người. Một bò cạp nháy mắt lâm vào Grandit nhìn đến một quả đồng vàng điên cuồng. Hỏa nham tinh cụ bị. Khổng lồ hỏa hệ năng lượng đối với đại ly còn không có quá lớn dụ hoặc lực. Nhưng là kia long huyết. Đủ để cho đại ly điên cuồng. Buồn ngủ liền đưa gối đầu A. Lão nương chính lại linh huyết đột phá thân vương đâu. Bất quá thực mau đại ly liền bình tĩnh. Bởi vì vấn đề tới, này đó ngoạn ý giống như thu không nổi tới, nàng dùng nhẫn chữ vật hoặc là đai. Lưng từ từ các loại chữ vật thiết bị thu. Đều lấy thất bại chấm dứt, bàn tay nắm một viên long huyết nham tinh. Đại ly nhíu mày, này một viên đều có chán lớn nhỏ, lại có ngàn cân trọng. Nhiều như vậy viên như thế nào mang đi? Thả bay trên thuyền, kia cũng đến hiện tại liền đi. Chính là ở chỗ này tu luyện cũng là không ổn, không kịp. Kia một đám người không biết khi nào là có thể trở về, ma bò cạp ở một bên nhắc nhở. Kia một đội người giống như rất mạnh. Chúng ta hai cái liên thủ thắng bại cũng ở 5 năm chi số, ta biết. Huống chi nghe phía trước những người đó nói bọn họ sau lưng thế lực sắp tới cũng sẽ phái người lại. Đây tiếp quản nơi này, đại ly nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm ma bò cạp, ngươi muốn làm gì? Ma bò cạp dùng hai căn cái kìm hộ ở trước ngực, có lẽ chỉ là nó đối chữ vật trang bị hơi thở. Kháng cự. Nhưng là ngươi chữ vật năng lực là trời sinh. Không chuẩn có thể, a ha. Ma bò cạp cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta thử xem. Nó lập tức dùng cái kìm kẹp lên một khối. Thu, thu, ha. Đại ly mặt mày hớn hở. Mau mau mau, đều thu hồi. Sau đó chúng ta đi mạch khoáng phía dưới nhìn xem. Phía dưới khẳng định mới là tinh túy, ma bò cạp cũng là tham tiền một cái. Lập tức nhanh nhẹn đến đem 1.000 viên long huyết nham tinh thu hồi. Sau đó một người một bò cạp trực tiếp nhằm phía cái kia lan tràn đi xuống thâm thúy quặng. Đạo trước mắt chỉ là đào khai tầng ngoài. Tìm được rồi long huyết nham tinh mạch khoáng. Cho nên long huyết nham tinh sản xuất cũng không nhiều. Khả năng đào cây số trường cũng liền tìm đến mấy khối. Huống chi là ở quặng đạo nhập khẩu đằng trước. Cho nên đại ly cùng ma bò cạp cũng chưa giữa đường lãng phí thời gian, muốn đi liền đi nhất cái. Đấy, tìm được kia tầng ngoài dưới, không khí càng ngày càng loãng, cũng không biết rốt cuộc bay nhiều. Ít mễ, thẳng đến đại ly cảm giác được cực kỳ mãnh liệt long thân hơi thở tới rồi. Dầm, nàng từ thông đạo bay ra, dừng ở tầng chót nhất thông đạo mặt đất. Vừa thấy đến trước mắt 3 mét đường kính hố, giờ phút này quặng mỏ cái đáy nhưng không đều là những cái đó ngăm đen bùn đất cùng cục đá, mà là thường thường kẹp từng viên long huyết nham tinh. Phóng nhãn nhìn lại vách núi, đảo qua là có thể nhìn đến mấy chục viên long huyết nham tinh. Này còn chỉ là vừa mới đào khai quặng đào. Có thể nghĩ nếu là lại cấp cái này thế lực một ít thời gian. Chẳng sợ chỉ có một năm, cũng đủ để cho bọn họ đoạt được một bút vô cùng khổng lồ tài phú. Cái này tài phú đủ để chấn hưng hoặc là sáng tạo ra một cái không nhỏ gia tộc. Đại Ly hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mắt cái này dính sặc sỡ cam hồng cùng màu hoàng kim hố. Bọn họ hiện tại giống như liền đào đến nơi đây. Hẳn là xuống chút nữa chính là chân chính long huyết nham tinh linh mạch tiểu tà. Đào, kỳ thật những người đó đắc ý không phải không đạo lý. Bởi vì bọn họ đích xác tiêu phí ngàn năm công phu đào tới rồi này nhất cái đáy. Đương nhiên, có lẽ chi gian có rất dài một đoạn thời gian bọn họ còn chưa xác định nơi này có mạch. Khoáng, phanh, ma bò cạp mấy trăm cái kim. Đại Ly chăm nói long chảo, cũng chỉ đào khai nửa thước tầng, này quặng cứng rắn còn muốn ra ngoài. Đại Ly đoán trước, bất quá kiên trì dưới. Cao tần suất cao cường độ công kích vẫn là làm này hố càng ngày càng thâm. Đột nhiên, Đại Ly cảm giác chính mình một chút đi móng vuốt giống như đụng phải cái gì, cắt sát một tiếng. Nứt ra rồi, né tránh. Đại Ly một phen túm khởi ma bò cạp tránh ra. Vừa vặn tránh đi kia giếng phun thức khủng bố nhiệt khí, hỏa thực chi khí. Quanh thân khoáng thạch đều ở nháy mắt hòa tan, hơn nữa này khí cũng là kịch độc. Hỏa thực chi độc, vừa vào thể đã có thể phiền toái. Chính là Đại Ly như vậy thân thể cũng đến rớt tầng ra, thật là khủng khiếp độ ấm. Lão đại, phía dưới chính là chân chính mạch khoáng. Trước mắt cái này phun khai khẩu từ phía dưới giống như có quang tràn ra tới. Ngọn lửa giống nhau quăng, ân. Làm tốt phòng ngự, đừng hút khí. Chúng ta đi xuống, xoát xoát. Hai người bay nhanh lao xuống. Phía dưới quả nhiên là đỏ thắm cam vàng ngọn lửa thế giới. Lại là giống như bị đông lại ngọn lửa giống nhau. Vách núi, mặt đất, tất cả đều là sặc sỡ trong sáng long huyết nham tinh. Thật nhiều tương đương. Ma bò cặp bò trên mặt đất. Lắc lư cái đuôi, đi phía dưới. Ta cảm giác được long thân tồn tại, tuy rằng long huyết nham tinh đối với Đại Ly cũng coi như là bảo vật, nhưng là xa so ra kém long thân tới quan trọng. Đại Ly sờ sờ phần eo. Giống như xung đột đến lợi hại hơn. Động thủ một lần bắn ngược một lần, này linh mạch hình như là bị long huyết tưới quá giống nhau. Đại Ly có thể tưởng tượng năm đó chân long long thân mang theo đại bộ phận long huyết rơi xuống tại đây vẫn long đảo thượng. Không biết chân long bản thân cố ý việc làm vẫn là long thân cụ bị long uy cùng long viêm gây ra. Đem long thân hoàn toàn vùi lấp vào đảo nhỏ chỗ sâu nhất. Có lẽ ở khi đó, cái này vẫn long đảo bị hoàn toàn cải tạo cũng nói không chừng. Dù sao khi đó long thân khảm nhập chỗ sâu nhất, long huyết lạch cạch phun xạ ra tới. Trào ra, rót vào đảo tâm mạch lạc bên trong. Hợp với kia núi lửa chết, dần dà, có long huyết nham tinh mạch khoáng, cũng có trước mắt này đó. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. R1152. Hết chương.